Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2671, chim hoàng yến, 68. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H. Bài thước là một cái hành động phái. Thương lượng với đường quả tốt về sau. Liền tại an bài sau này công tác. Lần này, hẳn là muốn ở nước ngoài ngây ngốc một chút thời gian. Hiện tại muốn dưỡng nữ bằng hữu. Hắn không có khả năng miệng ăn núi lở, không làm việc, vì lẽ đó, hắn dự định là, đem việc mang đến nước ngoài làm, dù sao hắn là làm trực tiếp, không quản ở nơi nào, đều có thể làm. Mặt khác hắn nghe được điểm phong thanh, thì Thuyết Tâm đã tại hướng thi gia xuất thủ, nếu như hắn không có suy đoán sai lời nói, đợi nàng triệt để trưởng khống thi gia, liền sẽ cùng Nhan Úy đọ sức lên. Đến lúc đó song phương đụng vào, khẳng định sẽ khiến rất lớn ba động, đường quả cùng hai người này đều có điểm quan hệ, còn là đưa nàng mang đi nơi này, để tránh đến lúc đó bị lan đến gần. Dù cho, nàng xem ra hẳn không phải là loại kia yếu đuối bé thỏ trắng. Nhưng hắn liền là muốn bảo hộ nàng, đem hắn bảo hộ ở trong lòng bàn tay, an bài tốt hết thảy về sau. Bài thước liền mang theo đường quả xuất ngoại, đi Diệp Nhã Mỹ nhìn chúng mảnh đất trống kia, lấy bài thước những năm này kiếm tiền tài, mua xuống mảnh đất trống này xây tòa thành vẫn là có thể. Bất quá, muốn đem tòa thành xây dựng đại khí, hoàn mỹ, không chỉ cần phải thời gian, còn cần vô số tiền tài, khẳng định phải liên tục không ngừng ném tiền tiến đi, bài thước đều nghĩ kỹ, phía trước hắn một tuần trực tiếp 3 lần. Về sau hắn một tuần liền trực tiếp 5 lần, còn lại 2 ngày thời gian, liền là hắn bồi bạn gái ăn cơm, dạo phố mua sắm, khi hắn đem hết thảy an bài chỉnh tề. Ngày này đường quả miễn cưỡng tựa ở ghế sofa nhìn lên tivi thời điểm. Đột nhiên lấy ra một tấm thẻ đưa cho hắn, bên trong có chút tiền, dù sao cũng không chỗ tiêu, liền dùng để xây tòa thành đi. A Thước, ngươi nhìn xem an bài. Bài thước nhìn xem tấm thẻ kia, có chút kỳ quái, không có đi đón, xây tòa thành tiền ta vẫn là có. Chẳng lẽ cái này thành bảo không phải cho ta xây, là ngược lại là, vậy ta bỏ tiền cũng có thể. Lần này, bài thước không có cự tuyệt, trong lòng của hắn có chút ngọt ngào, tiểu quả bỏ tiền cùng hắn cùng một chỗ xây tòa thành. Điều này đại biểu, bọn hắn là tại cộng đồng xây dựng bọn hắn tương lai nhà. Chờ hắn biết trong thẻ có bao nhiêu tiền thời điểm, đối đường quả tài phú cảm thấy khiếp sợ. Nhan Úy người kia, là thế nào trông coi như thế một số lớn tài phú. Làm như không thấy, bài thước cũng là nhìn đường quả thật không thèm để ý Nhan Úy. Mới chủ động đề cập, ngươi cho ta tấm thẻ kia bên trong, vì tiện có khả năng mua xuống Nhan Úy danh nghĩa một nửa cổ phần. Nhìn đường quả nhẹ nhàng như vậy lấy ra. Trong tay khẳng định không chỉ điểm ấy. Như vậy, Nhan Úy là không biết nàng lợi hại như vậy à, hắn không biết những chuyện này. Đường quả ngẩng đầu, tùy ý nói, hắn cũng không có hỏi qua. Ta tại sao phải, bài thước luôn cảm thấy. Đường quả thái độ đối với Nhan Úy có chút kỳ quái. Không giống như là yêu qua. Hắn không có truy đến cùng, chỉ ở nội tâm biểu thị. Nhất định phải thật tốt chiếu cố nàng, sủng ái nàng, tiểu quả thật lợi hại. Mụ ta rất ưa thích mua các loại túi sách, vì lẽ đó ta mời đến một cái lợi hại người đầu tư. Dùng ta phía trước bán họa tiền, cho ta làm đầu tư, bất chi bất giác liền góp nhặt một bút không ít tiền tài. Trong này chỉ là một phần nhỏ, còn có một bộ phận lớn làm là dây dài, hệ thống. Cái kia người đầu tư nhưng thật ra là cái đầu tư thống. Liền là hắn, mặc dù không có tính danh, còn dùng hắn đầu tư cổ phiếu kiếm tiền nuôi nam nhân. Để hắn có chút chua chua, nhưng túc chủ đại đại không quên hắn công lao, vẫn là để hắn rất vui vẻ. Lúc trước đường quả xảy ra chuyện, Nhan Úy không có đáp ứng đối phương điều kiện, Diệp Nhã Mỹ tức giận phi thường. Cách chương.